đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 899, chịu chết. Một càng, Trương Nguyên Nhân phù phù quỳ xuống đất dập đầu. Phanh phanh phanh, ba cái khấu đầu khắc vào đá cẩm thạch bên trên. Đập cực kỳ thực tại, cũng không có dùng hộ thể cương khí. Gắng gượng đập ra tiên huyết, chỉ vào Tư Vô Nhai nói. Lão thần chi tâm nhật nguyệt chứng giám, Trương gia thế hệ trung lương, há lại cho ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi nói xấu. Bệ hạ, mời ngài mở mắt, vì lão thần làm chủ a. Cái này một loạt tao thao tác, lệnh Lý Vân Tranh mộng bức đến cực điểm. Cái này dạng cả nhà anh liệt, như này chân thành chi tâm, hắn như thế nào hạ thủ được. Lý Vân Tranh vừa định muốn nói chuyện, lại bị Lục Châu đưa tay ấn xuống. Thành như Tư Vô Nhai nói, Lý Vân Tranh trung quy quá non, dù là hắn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đầy bụng kinh luân, cũng biết rất nhiều đạo lý, nhưng ở đạo lý đối nhân xử thế bên trên, quá mức khiếm khuyết, một cái tiểu tiểu khổ nhục kế, liền làm hắn tâm tính dao động. Tư Vô Nhai ha ha cười nói, ngươi không có trả lời ta vấn đề, ngươi là tìm bức cung sao? Làm càn. Trương Nguyên Nhân chừng lấy Tư Vô Nhai, run giọng nói, lão thần trung thành cảnh cảnh, há có thể làm ra như này tội ác tày trời sự tình. Đã không phải, ngươi cái này đốt giấy để tang, lại mang mấy ngàn lão bách tính vào cung, không biết có chuyện gì. Tư Vô Nhai nghi hoặc nói, bệ hạ muốn bắt 8 vị tướng quân, lão thần thứ nhất cái không đáp ứng, bệ hạ chẳng lẽ liền không sợ lạnh thiên hạ người chi tâm. Trương Nguyên Nhân nói ra, cái này Trương gia thề sống chết muốn cùng 10 đạo tướng quân buộc chung một chỗ. 5 vị quốc công cho dù quyền thế lại lớn, như không binh quyền tại tay, tiểu hoàng đế liền vĩnh viễn nắm không đến thực quyền. Nhưng là có cái này dạng một cái không sợ chết lão đầu ngăn tại trước mặt, muốn giải quyết như thế nào? Đám người nhìn về phía Tư Vô Nhai, cũng rất muốn biết, cái này khó giải quyết vấn đề, hắn là như thế nào giải quyết? Tư Vô Nhai cười nói, người nào nói cho ngươi bệ hạ muốn bắt hạ 8 vị tướng quân rồi? Đám người liên tục gật đầu, cái này hỏi lại rất tốt. Trương Nguyên Nhân có thể không phải loại lương thiện, cay độc vô cùng, lúc này hừ lạnh nói, kia đạo thánh chỉ này giải thích thế nào? Hắn đem thánh chỉ cung cung kính kính nâng lên, cũng chính là Lý Vân Tranh triệu kiến văn võ bá quan thánh chỉ, liền cùng 8 vị tướng quân. Tư Vô Nhai thong dong nói, nhất quốc chi quân triệu kiến mình thần tử, còn cần giải thích? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trương Nguyên Nhân lập tức cảm thấy ngực có chút buồn bực, nhưng mà rất nhanh hắn điều chỉnh thái độ nói ra, bệ hạ còn trẻ, xử thế không đủ kinh nghiệm, cái này 8 vị tướng quân không giờ khác nào không tại trấn thủ 10 đạo biên quan, há có thể tùy ý triệu hồi. Còn có, bệ hạ hoàn toàn có thể vào triều thương nghị này sự tình, văn võ bá quan đều có thể phụ tá bệ hạ, như người bệ hạ là nhất quốc chi quân, chuyên quyền độc đoán, còn muốn cái này văn võ bá quan làm gì? Dứt khoát cùng một chỗ giết là được. Văn võ bá quan soạt quỳ xuống, tràng diện khá có chút hùng vĩ. Tư Vô Nhai nói ra, đại đường 10 đạo sớm đã bình định, nhất quốc chi quân liền triệu kiến quyền lực đều không có. Trương đại nhân, ta chỉ hỏi ngươi bệ hạ có không có gặp thần tử quyền lực, chỉ cần hồi đáp ta có hoặc là không có. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Dân chúng hai mặt nhìn nhau, không cùng ngươi kéo khác. Nhất quốc chi quân nếu là liền gặp thần tử quyền lợi đều không có, kia coi như cái gì nhất quốc chi quân? Trương Nguyên Nhân xem xét cái này lời có tác dụng, lúc này đề cao giọng nói ra, bệ hạ đương nhiên là có gặp thần tử quyền lực, nhưng mà ai không biết bệ hạ là muốn mượn cơ hội giết 8 vị tướng quân. Ngươi không cần tại nơi này nghiền ngẫm từng chữ một, yêu ngôn hoặc chúng. Tư Vô Nhai lắc đầu nói ra, lời của ta mới vừa rồi đều là bệ hạ một chữ không sai lệnh ta thuật lại. Ngươi nói ta yêu ngôn hoặc chúng, còn là tại nói bệ hạ yêu ngôn hoặc chúng. Ngươi. Trương Nguyên Nhân lảo đảo lui lại. Cái này lúc, Lý Vân Tranh đứng lên, nhìn xem Trương Nguyên Nhân nói. Trương đại nhân, Tư tiên sinh là trẫm lão sư. Trẫm hôm nay thân thể không tốt, cho nên mời lão sư thay trẫm nói chuyện. Ngươi Trương gia cả nhà trung liệt, lại lôi cuốn bách tính và văn võ bách quan, bức trẫm đi vào khuôn khổ. Chỉ bằng vào cái này, trẫm liền có thể trị ngươi tội chết. Phù phù, Trương Nguyên Nhân ngồi liệt xuống dưới, thân thể rung động, chỉ vào Tư Vô Nhai nói. Bệ hạ, lão bách tính nội tâm tự có một cây cái cân. Lão thần nguyện dùng chết minh trí. Lão thần làm như thế là vì thiên hạ xã tắc suy nghĩ. Tiệt vô tư tâm. Chúng bách tính nghị luận ầm ĩ. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi đến. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Một cái nguyện dùng chết minh trí, không có tư lợi lão nhân, vì sao phải làm như vậy? Lão bách tính có thể mặc kệ sau lưng ngươi cong cong lượn quanh. Theo bọn hắn nghĩ, Trương Nguyên Nhân liền là đại anh hùng, lý nên ủng hộ cùng kính sợ đại anh hùng. Tư Vô Nhai nhíu mày lại, cất cao giọng, nguyên khí lan lộn nói. Kia liền có mời Trương đại nhân. Chịu chết, cánh tay hắn vung lên, chỉ về đại điện trước trụ tử bên trên. Câu nói này, là ta nói. Bá bá bá, ánh mắt toàn bộ tập trung tại Tư Vô Nhai thân bên trên. Liền liền Lý Vân Tranh cũng sửng sốt một chút. Lão sư, chấm ngoặc kép, gánh vác thiên hạ bêu danh mà thôi. Cái này dạng sự tình, Tư Vô Nhai đã sớm quen thuộc. Cái này không thể nghi ngờ đem Trương Nguyên Nhân bức bên trên tuyệt lộ. Hai mắt tràn ngập tơ máu, bờ môi run rẩy. Ngươi, Trương Nguyên Nhân tức giận đến toàn thân khó chịu. Ngươi không phải muốn dùng chết minh trí sao? Cầm chết áp chế bệ hạ. Đây chính là ngươi Trương gia cái gọi là trung. Ngươi ngược lại là chết a. Tư Vô Nhai thủy chung như một, cũng không biết kia gân đáp sai. Trương Nguyên Nhân một vận may huyết cuồn cuộn, mất đi lý trí, tựa như thoát cương ngựa hoang, hướng đại điện trước cự trụ chạy hết tốc lực tới. Rất kỳ quái, không có người ngăn cản. Tựu tại Trương Nguyên Nhân sắp đâm vào cự trụ thời điểm, một vị đại nội cao thủ từ bên trên lao xuống xuống dưới, một cái đem hắn ngăn lại. Phụ thân không thể. Đám người nhìn chăm chú một nhìn. Trương Kính Nguyên, Vương Vận kỳ quái nói, ngươi không phải tại Kiếm Nam Đạo làm chiết xung tướng quân sao? Thế nào tự mình vào cung? Trương Nguyên Nhân, Trương Kính Nguyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Nguyên Nhân bỗng nhiên ý thức được cử động của hắn hại hắn nhi tử. Tư Vô Nhai không có xem bọn hắn, mà là bình tĩnh nói, Trương đại nhân, dùng chết minh trí, lệnh người bội phục, nhưng mà cái này Trương Kính Nguyên, thiện sấm hoàng cung, giả trang đại nội cao thủ, là mục đích gì? Người tới, bắt lấy nàng. Hai bên không người di động, thế cục không rõ, không ai dám tự tiện nghe lệnh, cho dù là hoàng đế Lý Vân Tranh hạ lệnh cũng không được. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên vung tay áo, Vu Chính Hải thoáng khom người. Mũi chân điểm nhẹ, thân hình như điện. Trương Kính Nguyên thấy thế cực kỳ hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, song trưởng vỗ vào ra cương khí, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Vu Chính Hải quát, ngươi còn là còn non chút. Đại Huyền Thiên Trưởng cực lớn năm ngón tay trưởng ấn ép tới, phanh đập ầm ầm tại Trương Kính Nguyên trên ngực, tiên huyết phun. Trương Kính Nguyên lăng không sau lật, Vu Chính Hải thậm chí không cho hắn rơi xuống cơ hội. Như thiểm điện đi tới, sớm tại hắn điểm rơi chỗ, đơn trưởng bắt Trương Kính Nguyên. Hảo thủ đoạn, Vương Vận nhìn đến kinh hãi. Vẻn vẹn chỉ là một cái đồ đệ liền lợi hại như thế. Lục Châu hài lòng gật đầu. Thật sự là hắn có thể trực tiếp tế ra thiên giới lượn quanh. Lệnh chúng sinh thần phục, bao quát lão bách tính. Nhưng là như vậy, gây bất lợi cho Lý Vân Tranh, có thể dùng càng tốt phương thức giải quyết, cớ sao mà không làm. Đồng thời, hắn cảm giác được Hạ Hầu Sinh cùng với kinh đô bên trong có ẩn giấu hắc thủ, nếu không lại thế nào khả năng thao túng kinh đô phong vân. Một tay che trời, Vu Chính Hải đem Trương Kính Nguyên đề trở về, ném xuống đất. Trương Kính Nguyên lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn đến Trương Nguyên Nhân mặt mũi tràn đầy phẫn hận, nội tâm biệt khuất, hắn có vô số quang hoàn, đều tại buộc lấy hắn không thể cầu tình. Tư Vô Nhai lại cũng không gấp gáp giết hắn, mà chỉ nói, Trương đại nhân, ngươi nhi tử sự tình, tự có đại lý tự xử trí, ngươi còn muốn dùng chết minh trí, mời tiếp tục, lần này không có người ngăn ngươi. Trương Nguyên Nhân trừng lớn hai mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật chẳng lẽ là khổ nhục kế? Tư Vô Nhai hỏi lại, khổ nhục kế, lão bách tính nhóm hai mặt nhìn nhau. Vương Vận cất cao giọng nói, Trương đại nhân, ngươi cái này chiêu khổ nhục kế dùng đến tốt, ngươi có phải hay không cảm thấy lão bách tính dễ bị lừa? Cố ý diễn một màn như thế à? Thái sư Quách Chính Bình nắm lấy cơ hội, nói, lão bách tính tâm lý công khai, ngươi nếu là thật sự trung trinh như một, vì sao lại phái Trương Kính Nguyên lẻn vào cung bên trong? Đối diện, hộ quốc công Lư Thiên Ninh cũng nói theo. Trương Nguyên Nhân, ai chẳng biết ngươi cùng 8 vị tướng quân đi đến gần. Ngươi Trương gia những năm này tại kinh đô gia tận danh tiếng. Phổ thiên chi hạ đều là vương thổ. 30 năm trước, quan bên trong lũng tây ruộng tốt vạn mẫu vốn là bản xứ lão bách tính. Sau tới là thế nào biến thành ngươi Trương gia? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái này lời tại lão bách tính bên trong sôi trào. Bắt đầu nghị luận. Vệ quốc công Lý Sương cũng nói theo, bêu danh ta nhóm lưng, ruộng tốt cùng chỗ tốt ngươi chiếm, liền thanh danh cũng chiếm, trên đời này nào có cái này tốt sự tình, ngươi nếu là không phục, muốn không để bổn quốc công mang lên trước mắt bách tính cùng đại lý tự tỉ mỉ điều tra điều tra. Ngươi Trương Nguyên Nhân chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, ngực một cỗ khí áp đến càng ngày càng trầm. Vân quốc công Trịnh Đĩnh nói bổ sung, ngươi bây giờ cùng Ngự Lâm quân, còn có 8 vị tướng quân, cùng bệ hạ rằng co. Ngươi cái này không chỉ có là bức cung, ngươi còn nghĩ tạo phản a? A cái này một đỉnh lại một đỉnh mũ che lại đến. Trương Nguyên Nhân cũng chịu không nổi nữa. Hướng kia cự trụ vọt tới, đâm vào cự trụ bên trên. Tiên chính điện, quảng trường bên trên, yên tĩnh trở lại, Lý Vân Tranh trong lòng run lên. Nhìn xem trên cây cột kia tiên huyết chảy xuống, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.